Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3521, chương 3489, liên hợp. Đem mấy cái trưởng lão chém giết về sau, Lục Ly đem không gian giới cùng thần binh thu vào, sau đó mục quang nhìn về phía cái kia lão ma, cái này lão ma nội tâm run lên, cảm giác được Lục Ly trong mắt sát ý. Hắn thấy được Lục Ly chậm rãi bay tới, đoán chừng muốn giết người diệt khẩu. Cái này lão ma nội tâm chuyển động, rất nhanh bò lên, còn thẳng tiếp đơn đầu gối quỳ trên mặt đất. Quát khẽ nói, Lục đại nhân uy vũ, cảm tạ Lục đại nhân ân cứu mạng. Tại hạ phiền tăng, về sau đại nhân có bất kỳ sự tình phân phó một tiếng. Lão hủ xông pha khói lửa, không chối từ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này lão ma rất thông minh. Hắn trước đem Lục Ly đặt ở ân nhân nhân vật, cũng biểu lộ thái độ của mình. Dạng này Lục Ly liền có thể tha hắn một lần. Lục Ly trầm ngâm một lát, lạnh giọng nói ra, ta sự tình ngươi không muốn truyền ra ngoài, nếu không vô luận ngươi giấu ở đâu, ta đều có thể giết chết ngươi. Ta tiềm ẩn truy tung năng lực ngươi hẳn là tinh tường. Tự nhiên, lão ma nội tâm có chút thở ra một hơi, liên tục cười theo nói, đại nhân là ân nhân của ta, đại nhân lão hủ tự nhiên tuân theo, cho dù chết lão hủ cũng sẽ không lộ ra. Đại nhân, lão hủ bình thường liền ở tại phiền giới, giống như có thể chạy đi, có việc ngài phái người đi qua phân phó một tiếng. Lão hủ định toàn lực ứng phó. Tốt, Lục Ly khoát tay áo, liền chuẩn bị rời đi. Hắn tại lúc này đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hắn xoay người lại, lão ma lần nữa run lên. Chẳng lẽ Lục Ly thay đổi chủ ý? Lục Ly dừng một chút, nói ra, các ngươi giúp ta truyền câu nói. Các ngươi muốn cùng hung ác tộc trưởng lão khai chiến, tốt nhất phân tán ra. Hoặc là nghĩ biện pháp đem hung ác tộc trưởng lão phân tán. Ta lại không ngừng ra tay giúp các ngươi. Chờ nơi này cường giả chém giết từng đánh chết nửa. Vậy các ngươi liền có thể tụ tập cùng một chỗ trùng sát đi ra. Ông tương đương, lão ma nhãn tình sáng lên. Lục Ly nói ra đề nghị phi thường mê người. Bọn hắn bây giờ bị vây ở cái này giới diện. Sở hữu cửa ra vào đều bị phong ấn. Bọn hắn nếu là muốn đi ra ngoài, kia nhất định phải phá giải phong ấn, mà phá giải phong ấn cần thời gian, không chờ bọn hắn phá giải ra hung ác tộc cường giả liền đến. Sở dĩ bọn hắn muốn chạy trốn ra ngoài, kia hoàn toàn chính xác cần đem hung ác tộc cường giả nghĩ biện pháp giết một nhóm. Không giết một nhóm bọn hắn là không có cách nào thoát đi ra. Hiện tại Lục Ly hỗ trợ, kia đánh giết hung ác tộc cường giả tựu dễ dàng. Vừa rồi ba cái trưởng lão, Lục Ly thế nhưng là chặt dưa hấu, nhẹ nhõm tựu đánh chết. Tốt, tốt, lão ma liên tục đáp. Đại nhân, ngài nhưng có kế hoạch gì? Người yên tâm, chúng ta đều muốn còn sống ra ngoài. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp ngài. Không cần kế hoạch gì. Lục Ly đương nhiên sẽ không đần độn cùng đám này lão ma đi phối hợp làm cái gì kế hoạch. Vạn nhất có lão ma cùng hung ác tộc liên hợp lại đâu, đến lúc đó hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn bàn giao nói, các ngươi nghĩ biện pháp đem hung ác tộc trưởng lão tách ra chính là. Được chia càng tàn càng tốt, còn lại sự tình các ngươi không cần phải để ý đến. Tốt, lão ma trùng điệp gật đầu. Lục Ly thân thể đột ngột biến mất ở giữa không trung. Mặc cho cái này lão ma làm sao dò xét đều không phát hiện được nửa điểm mánh khóe. Cái này lão ma cảm khái, Lục Ly cái này tiềm ẩn chi thuật quả nhiên biến thái. Sợ là không đến đại viên mãn chi cảnh, ai cũng không phát hiện được đi. Bên kia nhị trưởng lão bọn hắn đã xuất động, vô số trinh sát cũng triệu tập phát động. Khắp thế giới tìm kiếm còn lại hơn 20 cái lão ma. Đám kia lão ma tại phiền tăng liên hệ phía dưới, toàn bộ đều hội tụ cùng một chỗ. phiền Tằng đem Lục Ly cứu hắn sự tình, còn có Lục Ly chuyển cáo một lần. Một đám lão ma thình thịch tâm động, bọn hắn cũng phát hiện, giống như không nghĩ biện pháp, bọn hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Vấn đề bọn hắn bị nhốt rồi ra không được a, đánh lại đánh không lại, kia sớm muộn là tử lộ một đầu a. Hiện tại Lục Ly cho bọn hắn mở ra một cánh cửa sổ. Mặc dù cái này một cánh cửa sổ cũng không thể cam đoan bọn hắn đều có thể còn sống chạy đi, nhưng đây là cho bọn hắn một tuyến hy vọng. Bọn hắn cùng hung ác tộc đã không có đường lùi, chỉ có giết ra một con đường máu mới có thể chạy đi. Một đám lão ma thương nghị một lần, quyết định phối hợp Lục Ly, nghĩ hết biện pháp đem hung ác tộc cường giả phân tán ra. Mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào, dù sao bọn hắn cũng không mất mát gì. Hung ác tộc trưởng lão hiện tại cũng đang đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn bản thân liền muốn nghĩ biện pháp đào tẩu, đem bọn hắn phân tán ra cũng là bình thường. Một đám lão ma thương nghị nửa ngày, chế định một chút sách lược. Bọn hắn ba cái một tổ, phân biệt đi đem hung ác tộc cường giả dẫn ra. Ba cái một tổ dễ dàng như vậy tiếp ứng cùng phối hợp tác chiến, càng lợi cho đào tẩu. Bọn hắn lần này mục đích tính rất rõ ràng, chỉ là vì dẫn ra hung ác tộc cường giả, bảo mệnh đệ nhất, tận lực không nên cùng hung ác tộc khai chiến. Hung ác tộc có bộ phận trưởng lão lúc đầu giờ phút này tự phân tán hành động, đằng sau nhị trưởng lão bọn hắn xuất lĩnh cường giả còn không có tới. Tại một đám lão ma hành động về sau, bên này hung ác tộc trưởng lão nhẹ nhõm bị dẫn ra. Hai ba cái một tổ, khắp thế giới đang truy tung đám này lão ma. Lục Ly quả quyết xuất thủ, hắn biết hắn nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian, hắn nhất định phải tại một tháng này thời gian bên trong tận khả năng nhiều đánh giết hung ác tộc trưởng lão, nếu không một tháng sau đoán chừng hung ác tộc đại viên mãn muốn tới. Hắn nhanh chóng ghé qua, phàm là tao ngộ một hai cái hung ác tộc trưởng lão hắn sẽ lập tức động thủ đồ sát. Ai cũng không phát hiện được Vô Ngân Đạo, tăng thêm cung hoàng đỉnh Vô Ngân Đạo, còn có kinh khủng hỏa diễm, cùng siêu cường hủy diệt thần dịch. Lục Ly đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả quá dễ dàng. Màu đen hỏa diễm hắn tại Diễm Hoàng Sơn đã hấp thu không ít, cũng dùng rất nhiều. Không sai biệt lắm dùng chừng phân nửa, hỏa liễm cùng hủy diệt thần dịch sử dụng hết, hắn hồi sẽ mất đi hai loại rất mạnh thủ đoạn. Chỉ là loại cục diện này, hắn làm sao có thể bảo tồn thực lực, nhất định phải toàn lực xuất thủ mới có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắn điên cuồng bắt đầu ám sát, bởi vì hung ác tộc cường giả đều bị dẫn ra phân tán. Sở dĩ Lục Ly động thủ vô cùng thoải mái, chỉ là 9 ngày thời gian, tự bị hắn diệt sát 16 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Mặt khác lão ma bọn hắn cũng động thủ chém giết 2 cái chí cường giả. Tăng thêm trước đó hắn giết, hung ác tộc bên này bị đánh giết cường giả đạt tới hơn 20 cái. Còn có trước đó cùng lão ma hỗn chiến chết đi hung ác tộc cường giả, kia cộng lại đã đạt tới hơn 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này là bình thường đại tộc đều không có nhiều như vậy a. Nhị trưởng lão bọn hắn giờ khắc này ở ngay tại nửa đường, đều không biết bên này chuyện gì xảy ra. Hung ác tộc trưởng lão đường bên kia lại là không ngừng vang lên chuông tang. Hung ác tộc đại trưởng lão ngồi không yên, tự mình hỏi đến cùng phát chuyện gì. Vì cái gì có như vậy nhiều trưởng lão vẫn lạc, trưởng lão đường lập tức đưa tin hỏi thăm. Bên này dung thành các trưởng lão cũng không biết phát cái gì chuyện gì. Bởi vì Lục Ly chém giết đám kia cường giả về sau, thi thể đều thu lại, cái gì đều không có lưu lại. Những cái kia trinh sát cũng không biết chết đi như vậy nhiều trưởng lão. Dung thành bên này trưởng lão chỉ có thể khẩn cấp đưa tin cho nhị trưởng lão, để nhị trưởng lão đáp lại trưởng lão Đường cùng đại trưởng lão. Nhị trưởng lão nhận được tin tức về sau, đều kém chút giận điên lên. Hắn trầm ngâm nửa canh giờ, làm ra một cái quyết định ngu xuẩn, hắn để Dung Thành trưởng lão đưa tin hồi trở lại trưởng lão Đường. Bên này sự tình hắn có thể xử lý, mời đại trưởng lão lại cho hắn một tháng thời gian. Hung ác tộc sự vụ bình thường hai cái đại viên mãn có phải hay không hỏi tới. Tất cả đều là nhị trưởng lão quản, nhị trưởng lão chức cao trọng quyền, chiến lược biêu hãn, trong tay còn có Chí Tôn thần binh. Sở dĩ hắn không muốn đơn giản để đại trưởng lão xuất động. Đây không phải là chứng minh hắn vô năng. Hắn thất bại sau hắn nghĩ thử một lần. Trong một tháng nếu như hắn còn không thể đánh giết đám này lão ma cùng Lục Ly, hắn chỉ có thể mời đại trưởng lão xuất động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.